Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền, không để ý một chút hay sao? Tôi so đo. Bà nói cái gì? Bà nói rằng tôi so đo. Một người không, một người vợ luôn nhu thuận thế nhưng phản kháng ông. Đường Vệ Hàn không khỏi sinh lòng nghi kỵ. Tôi xem, căn bản là bà nghĩ muốn đi gặp ông ta. Bà vẫn luôn không có quên ông ta. Tôi nói, như thế có đúng hay không? Ông tại sao có thể suy nghĩ như vậy? Cố Viện Thu đau lòng muốn chết mà nói. Tôi so với ông lại càng không muốn đi gặp ông ta. Như là bây giờ trừ ông ta ra, không ai có thể giúp chúng ta. Chẳng lẽ ông nghĩ muốn ngồi chỗ này chờ chết hả? Tôi tình nguyện bị chém chết cũng không hiếm lạ ông ta tới giúp tôi. Ông sao có thể nói ra lời không có trách nhiệm như vậy? Ông chỉ nghĩ đến chính ông. Ông có nhớ hay không nghĩ đến Tiểu Dĩnh? Nhất thời giống như quả bóng xì hơi, hai vai Đường Vệ Hàn rụ xuống. Ông vô lực phản bác, rồi lại không buông ra kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của mình. Nếu như bà đi tìm ông ta thì tôi liền chết cho bà xem. Kìa, ba, nếu như là con đi thì sao? Bất chấp cái ông ta đó trong miệng ba mẹ là nhân vật phường nào, Đường Khúc Dĩnh chỉ quan tâm cửa ải khó trước mắt. Ba, con không biết giữa hai người kia có gì ân ân oán oán, con chỉ biết không muốn hành động theo cảm tình, không muốn lòng háo thắng che mờ lý trí. Như thế, quả thực là không đáng. Biết con gái nói không sai, rồi lại nhún nhường không được. Đường Vệ Hàn do sự đấu tranh, đi tới trước mặt ông. Đường Khúc Dĩnh dịu dàng khẩn cầu. Ba, để cho con đi có được hay không? Con muốn đi liền đi, cùng ba một chút quan hệ cũng không có. Cố sức cầm lấy gậy, Đường Vệ Hàn chân khập khiễng đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng lạnh lạnh của ông, Đường Khúc Dĩnh vừa đau lòng lại sầu não. Đã từng, ông là như vậy hàng hái, toàn thân tản ra sự tự tin. Mà này hết thảy đều đã sụp đổ, tâm của ông cũng đi theo chữ gượng dậy nổi. Cần tới lúc nào mới có thể dễ hiểu một khỏa tâm khỏe mạnh càng lớn hơn mỹ lệ cùng huy hoàng bên ngoài? Phải tới khi nào ông mới có thể đi ra khói mù trong lòng, nghênh đón sinh mạng mới? Khẽ thở dài, Đường Khúc Dĩnh chuyển hướng Cố Viện Thu. Mẹ, người đó là ai vậy? Thời gian giống như trở lại quá khứ. Cố Viện Thu sâu kín nói, ông ấy là một người đàn ông mà mẹ từng yêu. Ngồi ở đình nghỉ mát, tâm thần thấp thỏm chờ Tân Khải Sương đến. Từ nhỏ cô cũng rất thích hỏi mẹ như thế nào quen biết với ba, mà mẹ luôn là dịu dàng cười. Chúng ta là thanh mai trúc mã, cho tới nay tình cảm của chúng ta đều rất tốt. Thời điểm còn bé, hai bên cha mẹ liền nhận thức, nhận định chúng ta là một đôi. Sau khi lớn lên thì muốn chúng ta kết làm vợ chồng. Tình cảm như vậy rất khó tin tưởng giữa bọn họ từng xuất hiện người thứ ba. Ông ta còn kém một chút phá hư nhân duyên của bọn họ. Nếu như không phải bởi vì ba hướng mẹ vạch trần, ông ta là một phần tử hắc đạo, hiện tại liền không có Đường Khúc Dĩnh của tồn tại. Hiện tại của giúp cuộc có thể hiểu tâm tình của ba. Ở chiến trường hôn nhân, ông có lẽ là bên thắng, cũng hiểu được đáy lòng mẹ còn có một bóng sáng người khác. Tại thời điểm hai chân ông kiện toàn mọi chuyện đắc ý, niềm kiêu ngạo của ông khiến cho ông coi thường cái bóng sáng kia. Nhưng là hôm nay, ông không còn sự kiêu ngạo đó. Đạo bóng dáng kia liền lặng lặng trôi nổi lên trong lòng ông ta. Tân Khải Dương đến tuột cùng là một nhân vật như thế nào? Nghĩ tới, Đường Khúc Dĩnh ngẩng đầu tìm hướng đi thông đình nghỉ mát, vững vàng cất bước đi trên lối hành lang dành cho người đi bộ. Phát hiện rõ ràng Tân Khải Dương đã tới, hơn nữa tựa hồ còn tới một lúc lâu. Ông ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Tân tiên sinh. Mà dù khẳng định người đàn ông lạnh lùng trước mắt này chính là Tân Khải Dương, nhưng cô vẫn lại lễ phép hỏi. Cô là con gái của Cố Viện Thu. Thật ra thì đây là chuyện không cần hoài nghi. Dáng dấp của Đường Khúc Dĩnh rất giống mẹ cô, nghĩa là với đôi mắt đen long lanh ngập nước kia, cuốn vòng quanh vạn sợi nhiều tình. Cũng là bởi vì như thế, chuyện cũ lần nữa từng màn lại trong đầu lưu chuyển. Ông từng có trôi qua yêu, ông chất chứa oán hận. Giờ phút này con sóng ngầm dưới đáy lòng kêu gào, gầm thét. Chào ngài, tôi là Đường Khúc Dĩnh. Trước khi đến Tân gia, Đường Khúc Dĩnh đã có chuẩn bị tâm tư. Tân Khải Sương vẫn không thể tha thứ cho mẹ cô đã ruồng bỏ ông ấy. Hiện tại muốn ông ấy ra mặt giúp đỡ, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là cô không thể không khiến ông gật đầu. Có chuyện gì? Lấy ra phong thư mà Cố Viện Thu giao phó, cô đặt ở trên bàn đá. Đây là mẹ tôi nhờ tôi chuyển giao cho ngài. Ngó cũng không thèm ngó một cái, Tân Khải Sương giống như không lưu tâm, lại cố ý bắt bẻ mà nói. Tôi chỉ là người thô kệch, chữ to không hiểu mấy cái. Cô có lời gì nói liền trực tiếp, không cần quanh co lòng vòng. Tần tiên sinh, không số ý gạt ngài nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net